Chồng ma của em, chương 938, góc truyện audio.com, chương 938, Lãnh Mạch hừ một cái về phía Dạ Minh. Đầu tiên, tôi không có chút tình cảm nào với người phụ nữ đó ngoại trừ quan hệ giao ước. Cô ta thích tôi hay anh có gì khác nhau? Thứ hai, tôi luôn ghét phụ nữ. Anh thích so tài với ai thì so. Đừng tìm tôi nói này Lãnh Mạch. Sao cậu lại nhàm chán như vậy? Cậu thực sự có vấn đề với xu hướng tính dục của mình. Cậu không thích phụ nữ sao? Hay là cậu có vấn đề với cái kia? Lãnh Mạch đột nhiên dừng lại. Dạ Minh không kịp ổn định. Suýt chút nữa đâm vào người Lãnh Mạch. Dạ Minh, cho tôi hỏi một câu. Lãnh Mạch nghiêm túc. Dạ Minh sững sờ. Hà, cậu có thể hỏi. Câu hỏi là cái gì? Anh đã từng ngủ với phụ nữ chưa? Một u, nói đi, anh đã cùng phụ nữ làm chuyện đó chưa? Dạ Minh cúi đầu im lặng. Chưa làm bao giờ, đúng không? Dạ Minh, anh ta còn không biết rõ sao sao? Anh chưa bao giờ ngủ với một người phụ nữ. Anh lấy đâu ra tự tin để nói tôi? Anh có thể chắc chắn rằng xu hướng tính dục của mình phải bình thường chứ? Có lẽ anh đã nghe những người bên ngoài nói về tôi như thế nào? Nhưng anh đã nghe những người đó nói về anh chưa? Đầu của Dạ Minh cúi xuống thấp hơn. Nhiều người nói rằng anh thầm mến tôi. Cũng không ít người nói rằng anh và tôi là một cặp. Lãnh Mạch trực tiếp nói. Những người đó chắc chỉ đang trêu thôi. Dạ Minh đột nhiên hét lên. Tôi với cậu là một đôi. Trò đùa gì vậy? Tôi thích phụ nữ. Ok, phụ nữ. Anh chứng tỏ mình thích phụ nữ ở chỗ nào? Nhiều năm như vậy anh đã có một người phụ nữ ở bên cạnh mình chưa? Có người phụ nữ nào cùng anh sống vui vẻ chưa? Dạ Minh không nói nên lời. Dù anh ta tỏ ra mình là một người từng trải trong tình trường suốt ngần ấy năm. Người không biết thì nghĩ anh ta có kinh nghiệm tình yêu phong phú và là một chuyên gia tình yêu. Thực tế, giống như Lãnh Mạch, cuộc đời của anh ta chỉ có vậy. Quay đi quay lại chỉ có một người. Người đó là Lãnh Mạch. Anh ta còn chưa nắm tay một người phụ nữ chứ đừng nói đến những điều phức tạp kia. Đừng nói về tôi thế nữa. Hãy tự chăm sóc bản thân mình đi. Lãnh Mạch nói xong liền sải bước rời đi. Dạ Minh ở đằng sau. Cong cong môi. Không muốn cùng tôi so tài thì thôi. Nói nhiều như vậy làm gì? Nhưng, Lãnh Mạch cho rằng mình không hơn cậu ta sao? Làm sao có thể? Điều này có thể phù hợp với khí chất của đại ca Diệp hay không? Anh ta sẽ gặp người giao ước của Lãnh Mạch và làm cho người giao ước đó phải yêu anh ta. Để anh ta chứng minh rằng sức hấp dẫn của anh ta lớn hơn Lãnh Mạch. Chính là nói Dạ Minh biến mất trong núi tuyết. Sau khi Lãnh Mạch rời khỏi núi tuyết và thấy Hàn Vũ và những người khác đang đợi mình. Anh đến chào họ đang dùng bữa. Trong bữa ăn không thể tránh khỏi nói chuyện. Họ hỏi về người giao ước với của anh. Lãnh Mạch tóm tắt quá khứ trong một vài câu. Hàn Vũ biết Lãnh Mạch không muốn nói chuyện. Nên không nói thêm nữa. Trước khi cơm nước xong. Lãnh Mạch đột nhiên đứng lên. Anh Lãnh sao vậy? Hàn Vũ hỏi, có chút việc, các người cứ ăn đi. Nói xong, Lãnh Mạch vội vàng rời đi. Người phụ nữ đó nhất định lại có chuyện, nếu không sẽ không có cảm giác rằng co kỳ lạ như vậy. Đúng là một người phụ nữ phiền phức. Anh phục cô rồi, đường phố Phong Đô lạnh lẽo. Đi qua Phong Đô, rất nhanh đã đến thành phố A, theo liên kết đặc biệt giữa người phụ nữ đó và anh. Anh đã sớm tìm ra phương hướng của người phụ nữ. Vì vậy anh có chút kinh ngạc hóa ra là đồn cảnh sát. Anh sử dụng thuật che mắt đi vào. Và không ai nhìn thấy anh. Hiện tại đã là đêm khuya ở thế giới loài người. Cảnh sát cơ bản đều đã ngủ. Cách chương.